Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 677 ép tiền. Triệu Diệu cho một người ba quyền về sau. Lần nữa ngồi về ban đầu vị trí. Tiếp lấy ý niệm trong đầu khẽ động. Thời gian lần nữa lưu động. Hắn cũng đem đã để nguội ngưng động thời gian năng lực hoán đổi thành huyễn thuật năng lực. Ngũ giác tước đoạt. Hoán đổi xong năng lực hắn trước tiên phát động ngũ giác tước đoạt huyễn thuật. Liền nghe được trong không khí phanh phanh phanh phanh nổ vang đồng thời vang lên. Tựa như toàn bộ liền đem trong phòng đánh về phía mười mấy cái sấm rền. Tùy tùng Brandon cùng một chỗ chạy tới 12 tên sứ đồ đã hết thảy bị đòn nghiêm trọng. Đầu bỗng nhiên hướng về sau ngửa đi. Brandon chính mình cũng là mặt mũi bầm dập hôn mê bất tỉnh. Ngã trên mặt đất, đồng thời bọn hắn 13 người còn toàn bộ bị ngũ giác tước đoạt huyễn thuật công kích. Nhìn xem trong chốc lát toàn bộ bị dây 13 tên sứ đồ. Mặt trà bĩu môi một cái nói. Một đám gà mờ còn học người đi ra trộn lẫn xã hội đen. Phiền nhất liền là loại này đi. Đối thực lực của mình đều không có một chút nhận biết sao. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Người hắn muội là nói chính ngươi đi. Nhìn một chút ngã trên mặt đất đám người. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Làm xong, hiện theo ý ta xem. Chấm ngoặc kép, hắn đi tới Brandon trước mặt. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này vừa rồi thoạt nhìn như là dẫn đầu. Liền hỏi một chút hắn đi. Một bên khác đường phố đối diện trong căn hộ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh theo dõi. Không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Vậy mà trong nháy mắt liền. Chấm ngoặc kép, Anthony hít sâu một hơi. Cái này Á Châu đàn ông lại có thể là sứ đồ. Hắn rốt cuộc là ai? 13 tên sứ đồ. Trong nháy mắt liền hết thảy được giải quyết. Một bên thủ hạ nói ra. Hắn siêu năng lực nhất định vô cùng lợi hại. Ủng có khó có thể dùng phát giác cùng cường hãn lực bộc phát đặc tính. Anthony sắc mặt đột nhiên. Biến đổi. Lại thúc giục bộ đội tiếp viện. Cái tên này. Có lẽ so song đầu thú càng thêm nguy hiểm. Cùng lúc đó. Triệu Diệu đã đi tới Brandon trước mặt. Trong ánh mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tiếp lấy liên tục mấy cước nhắc nhở đối phương. Brandon một tỉnh lại liền muốn phải làm những gì. Nhưng mà rất nhanh liền phát hiện thân thể của mình cứng đờ. Căn bản là không có cách động đậy. Mãi đến bị Triệu Diệu khống chế chậm rãi đứng lên về sau. Xem lên trước mặt mang theo khẩu trang châu Á nam tử mới biến sắc. Không nghĩ tới vậy mà lật thuyền trong mương. Brandon thầm than một tiếng. Tiếp lấy tỉnh táo nói ra. Ngươi là ai? Nếu như là vì tiền, ta có thể cho ngươi 1.000.000 euro. Hẳn là đủ dùng để còn mệnh của ta đi. Nghe được Brandon nói lời, Triệu Diệu nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, lớn dê béo a lớn dê béo. Atlan tên kia liều mạng ép mới ép đi ra hơn 35 triệu. Cái tên này vậy mà thuận miệng liền có thể xuất ra 10 triệu. Này được thật tốt thầm nhất thầm. Mạt trà cũng đột nhiên ở giữa lẻn đến Triệu Diệu bên cạnh. Một mặt hưng phấn mà nhìn xem Brandon nói ra. Cái tên này có tiền như vậy. Triệu Diệu, mau tới ép khô hắn. Brandon đột nhiên cảm giác lạnh cả tim. Trước mắt Á Châu người con mắt tựa hồ cũng đổi xanh. Hắn cảm giác hắn giống như nói sai lời gì. Triệu Diệu vươn tay ra sức vồ một cái. Nói ra, 1.000.000 quá ít. Ta muốn càng nhiều. Brandon gương mặt co lại. Lạnh lùng nói. 1.500.000. Không thể nhiều hơn nữa. Nói. Hắn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngươi không nguyện ý. Liền đợi đến xong đầu thứ vô cùng vô tận trả thù đi. Triệu Diệu hắc hắc bắt đầu cười hắc hắc. Ta muốn ngươi tất cả tiền. Ngay tại Brandon cảm giác kinh ngạc thời điểm. Hắn thấy hoa mắt. Chu Vi đột nhiên xuất hiện trên trăm cái đồ tể. Một bên đi ị một bên cười hắc hắc hướng hắn đi tới. Thấy Brandon mặt lộ vẻ khiếp sợ. Triệu Diệu ở một bên nói ra. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bằng không thì một hồi bọn hắn hành động có thể đã muộn. Bọn gia hỏa này khởi sướng điên đến. Ta cũng đỡ không nổi. Brandon sắc mặt âm lãnh. Hừ lạnh một tiếng nói ra. Không có tiền. Ngươi có gan giết ta, ngươi sẽ trở thành song đầu thứ tử địch, mà lại một phân tiền cũng đừng hòng đạt được. Ha ha, chàng ngạnh hán đúng không? Triệu Diệu ngoài miệng cười lạnh, nhưng trong lòng thì mát lạnh. Cái tên này vậy mà không sợ chiêu này. Làm sao bây giờ a? Ta lại không thể thật dùng huyễn thuật làm hắn. Chính ta đều không làm qua a. Nào có loại này trải nghiệm. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Có điều, hẳn là theo bệnh trĩ không kém bao nhiêu đâu. Vậy liền, bệnh trĩ bùng nổ sau 10. Thế là sau một khắc, Brandon kêu lên một tiếng đau đớn. Vẻ mặt trong lúc đó trắng bệch. Tiếp lấy trong miệng phát ra trận trận kêu đau thanh âm. Triệu Diệu cười tà nói. Thế nào? Có phải rất là khó chịu hay không? Chỉ cần đem tiền giao ra đây cũng không cần lại chịu cái này tội. Brandon trên trán nổi gân xanh. Hai mắt nổi lên nhìn trước mắt Triệu Diệu cả giận nói. Ngươi mơ tưởng, ta sẽ tại trong địa ngục chờ ngươi. Triệu Diệu, tiểu tử này hết sức phách lối a. Ta đến giúp đỡ cùng một chỗ thẩm hắn. Mạt Trà xông đi lên đá Brandon mấy cước. Phát hiện không hề có tác dụng về sau. Liền dứt khoát đi đến đối phương cái mông ở đây. Đem đối phương quần cho đào xuống dưới. Cảm giác được quần của mình bị đào xuống dưới. Brandon một hồi cuồng nộ. Tiểu nhân hèn hạ. Ngươi làm sao dám. Cho tiền hay không. Giết ta. Ha ha. Không có tiền liền muốn chết. Ta Triệu Diệu chịu không được lấy ủy khuất. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Bệnh trĩ bùng nổ sau 30. Tương đương Brandon ngược lại quất từng ngụm khí lạnh. Mặt lập tức trắng như tờ giấy. Trong mắt càng là hiện ra từng tia vẻ tuyệt vọng. Tiếp lấy cái mông phốc một tiếng vang nhỏ. Trực tiếp tiêu xạ chỗ một vũng lớn vết máu. Đem đứng tại hắn phía sau cái mông Mạt Trà bắn một thân máu. Mạt Trà ngơ ngác nhìn trên người mình máu tươi. Ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Nguyên lai cái tên này chính mình có bệnh trĩ a. Huyễn thuật đưa tới thân thể phản ứng sao? Triệu Diệu bưng kín mũi lui lại một bước. Xem nói với Mạt Trà. Không có chuyện gì Mạt Trà. Tắm một cái liền tốt. Đến lúc đó còn giống mới như thế. Nhanh đi nhà vệ sinh tắm một cái đi. Đồng thời Triệu Diệu nhìn một chút Brandon trên đầu phương vị. Chí. Thình lình có một cái màu vàng dấu chấm than lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng những có tiền, cái tên này trên thân chẳng lẽ còn có thể ép ra điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu ánh mắt sáng lên, bệnh trĩ bùng nổ sau 60. Triệu Diệu lại là chăm chú nhìn Brandon đầu, thấy đau đớn tra tấn dưới. Một cái màu vàng dấu chấm than đang ở đầu của đối phương bên trên lóe lên. Còn thiếu một chút sao? Như vậy, chấm ngoặc kép, bệnh trĩ bùng nổ gấp trăm lần ra sức. Oanh, Brandon chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng đã mất đi chi giác. Hắn hé miệng, thầm nghĩ trong lòng, ta thăng thiên sao? Nhưng sau một khắc, một đường trước nay chưa có đau nhức gần như muốn xé rách thân thể của hắn. Khiến cho hắn đau đến lời nói đều cũng không nói ra được. Triệu Diệu nhìn đối phương trên đầu lấp lóe dấu chấm than. Lập tức hỏi, làm sao? Brandon, người cần giúp một tay không? Là không phải là muốn người hỗ trợ a? Brandon run rẩy miệng nói ra. Nhanh, a, người nói rõ một chút. Ta tiếng Anh bình thường thôi. Brandon mặt tối sầm, muốn phải nói. Lại đau đến căn bản nói không nên lời liên tục. Triệu Diệu ngưng trọng nói. Bội phục, các ngươi cái này phạm tội trong tổ chức, lại còn có ngươi dạng này ngạnh hán, xem ra ta phải thêm chút đi gõ. Không cần a, Brandon trong lòng cuồng hống, ngoài miệng lại đau đến không ngừng run rẩy, nói không nên lời một câu, chỉ có thể dùng ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Triệu Diệu. Hy vọng đối phương có thể hiểu được, còn chừng ta, tốt, ta nhìn ngươi có thể cứng rắn bao lâu. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Bệnh trĩ bùng nổ sau 120. Phốc, máu tươi từ Brandon sau lưng đổ đi ra. Mới vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra Mạt Trà lại bị chính diện bắn một thân. Ngơ ngác nhìn Triệu Diệu cùng Brandon. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.